bầm thây vạn đoạn hắn cũng khó tiêu mối hận này. Đã giết Phùng Tuấn Kiệt, cũng đắc tội Phong Vân Kiếm Tông, tự nhiên Trình Cung sẽ không để cho Hoàng đế ở một bên xem náo nhiệt. Hắn cũng quyết định nộp Phùng Tuấn Kiệt này lên với tư cách quân công, đến lúc đó mọi người cùng đau đầu, mình là Phụng Chỉ Tiếu Phỉ. Trình Cung dùng lời nói ngắn gọn nhất, nhìn bộ dạng kích động của nữ tử, tay có chút nhúc nhích, tựa hồ muốn bóp nát đầu Phùng Tuấn Kiệt, nhưng liền phát hiện lực lượng của mình đã bị phong bế, sau đó lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Trình Cung. 3. Trình Cung lại vỗ tay một cái, Trình Trảm phối hợp thu đầu Phùng Tuấn Kiệt lại. Trình Cung cười cười nhìn nữ tử này, tuy cứu ngươi là ngoài ý muốn, nhưng nói như thế nào ta cũng là cứu được ngươi a. Giết Phùng Tuấn Kiệt lại giúp ngươi báo thù, nhân tình này ít nhiều ngươi cũng nhận đúng không? Cộng thêm trước kia ngươi sử dụng thuấn ma sát thiếu chút nữa giết chết ta, cho dù ta giết chết ngươi cũng không đủ, như vậy tính toán ngươi thiếu ta hai cái mạng cộng thêm một thiên đại nhân tình. Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu được xưng đệ nhất Ma Tông, thánh nữ thiếu hai cái mạng cộng thêm một cái thiên đại nhân tình, kia cũng có chút giá trị a. Thánh nữ, làm sao hắn biết mình là thánh nữ? Còn nữa, sao hắn biết mình thi triển chính là thuấn ma sát? Hơn nữa nghe hắn nói gần nói xa, ý tứ kia giống như hiểu rất rõ Nguyên Thủy Ma Tông, làm sao có thể? Thân là thánh nữ thế hệ này của Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên Hồng Liên vẫn là lần đầu gặp được người kỳ quái như thế. Vừa lên là nói mình thiếu hắn hai cái mạng cùng một cái thiên đại nhân tình, hơn nữa lời hắn nói làm mình không có biện pháp phản bác. Mặc dù là Ma Tông, nhưng mà rất chú trọng ân oán rõ ràng. Tuy Hách Liên Hồng Liên chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng đã trải qua vô số chém giết, đã đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới siêu phàm kỳ. Rời tông môn chính là lịch lãm rèn luyện, lại không nghĩ tới ngoài ý muốn bị Phùng Tuấn Kiệt ám toán, vừa mới thanh tỉnh lại gặp được một tên tuổi cũng không lớn, lại rất biết tính sổ sách như vậy. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Người Ma Tông ân oán rất rõ ràng, thiếu là thiếu, Hách Liên Hồng Liên cũng không đi nói cái khác. Tiền, Trình Cung cười chỉ bên ngoài nói, bên ngoài ta có 10 vạn đại quân, vừa rồi thưởng bọn hắn cũng mấy ngàn vạn lượng bạc. Coi như Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi có thể xuất ra nhiều tiền hơn, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ cần sao? Trước nói một chút ngươi tên là gì? Từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài, tuy 10 vạn đại quân không có lên một lượt, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại đều là từng đống lửa, vô số tướng sĩ vui vẻ ăn mừng. 10 vạn đại quân, người này đến cùng là người nào? Thoạt nhìn tuổi của hắn cũng chỉ như mình, sao có thể thống lĩnh 10 vạn đại quân, nơi này là chỗ nào? Giờ phút này Hách Liên Hồng Liên triệt để trợn tròn mắt, nàng vừa thanh tỉnh, sự tình trước kia căn bản không nhớ rõ, giờ phút này mới phát giác đại quân bên ngoài, thoáng cái nàng cũng bị cảnh tượng này làm rung động. Quan trọng nhất là, người trẻ tuổi này lại là chủ soái của 10 vạn đại quân, đây quả thực bất khả tư nghị. Vậy ngươi muốn cái gì? Nói đi. Hách Liên Hồng Liên lạnh lùng nhìn Trình Cung, ý tứ kia là ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Vốn nghe được Trình Cung trực tiếp hỏi danh tự của mình, nàng còn sửng sốt một chút, nhưng nghĩ đến vừa rồi Trình Cung nói hai cái mạng cùng một cái thiên đại nhân tình, nàng mặc kệ Trình Cung là cố ý hay là vô tình, nếu như không phải bây giờ nàng sợ còn có thể bị ma đan khống chế, hậu quả như thế nào còn rất khó đoán trước. Cho nên lạnh lùng nói một câu, lại bổ sung một câu. Hách Liên Hồng Liên, đừng nóng vội, ta nhớ được Phật Tông có câu nói gọi là tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Bây giờ chỉ cần nàng nói đường trở về, còn lại ta sẽ thương lượng với trưởng bối nhà nàng. Hách Liên Hồng Liên tỉnh táo, quyết đoán, Trình Cung lại càng lạnh nhạt nói. Giống như là nhặt được một hài tử đi lạc, muốn đưa đối phương trở về. Nói xong quay người đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò tiểu cửu một câu, xem xét cũng là người nóng tính, hiện tại tuy lực lượng bị phong bế, nhưng ngươi cũng đừng khi dễ nàng, một hồi cho người đưa các thứ tốt đến cho ngươi. Hảo hảo dụ dỗ nàng một chút, đến lúc đó tất cả mọi người mới có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Nguyên Thủy Ma Tông hừ. Tiểu cửu bất mãn quệt miệng, dụ dỗ nàng, nàng tưởng nàng là ai? Nói sau trước kia nàng đã thương ca ca, bản tử còn có trình cung ca ca, mình mới mặc kệ nàng, không giết nàng đã đủ tiện nghi nàng rồi. Có khả năng có lợi đối với thân thể của Tống Phúc A. Trình cung quay người ly khai, lại tựa hồ đoán được tâm tư của tiểu cửu, sau đó lại bổ sung một câu. Với tư cách nam nhân duy nhất thế hệ này của Tống gia, Tống Phúc không chỉ là bảo bối trong nhà hắn, địa vị đồng dạng không giống bình thường. Nghe xong có lợi đối với thân thể ca ca, ánh mắt tiểu cửu lập tức biến đổi. Tỷ tỷ, ngươi đói bụng không? Ta có rất nhiều đồ ăn ngon, đều là mang đến từ đế đô. Đúng rồi, ta là tiểu cửu. Ngoại trừ thời điểm động thủ giết người thì quỷ dị, đạm mạc, tỉnh táo, vĩnh viễn có thể bảo trì dáng tươi cười. Bình thường chỉ là một hài tử, hơn nữa còn là một hài tử rất được người khác ưa thích. Hách Liên Hồng Liên lại muốn nói cái gì, Trình Cung đã đi ra ngoài, chỉ có tiểu cửu không ngừng lấy ra các loại đồ ăn. Hách Liên Hồng Liên ngẩn người cả buổi, này thành cái gì? Thực coi mình là tiểu hài tử bị bắt cóc, giải cứu đưa về nhà, sau đó còn nói chuyện cùng trưởng bối trong nhà. Người này biết rõ thuấn ma sát, biết rõ quy củ thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, hình như hiểu rất rõ đối với Nguyên Thủy Ma Tông, rốt cuộc hắn là ai, sao có thể thống lĩnh 10 vạn đại quân, đây hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc cho Hách Liên Hồng Liên đã trải qua vô số chém giết tôi luyện, đã đạt tới võ trung thánh giả đỉnh phong, đã trải qua hành trình thoát phàm, nhưng giờ phút này vẫn bị cử động của Trình Cung làm đầu óc choáng váng như trước. Người này rốt cuộc là làm cái gì? Thật bất khả tư nghị, đến cùng hắn muốn làm gì? Hôm nay là tiệc ăn mừng, tự nhiên Trình Cung sẽ không bỏ qua. Giờ phút này đám người bàn tử đã sớm uống cao hứng. Thân thể hơn 400 cân, hình dáng giống như quả cầu còn ở đằng kia nhẹ nhàng nhảy múa, rước lấy vô số thanh âm hưng phấn. Trình Cung cho bàn tử không gian giới chỉ của Phùng Tuấn Kiệt, cái của bàn tử đang đeo thì hắn cho Túy Miêu, về phần cái của Mã Huân thì Trình Cung giao cho Sắc Quỷ, tử kim bàn long thương thì cho Túy Miêu. Bây giờ bàn tử còn không có vũ khí thích hợp, Trình Cung đã cân nhắc, mặc dù mình không có đạt tới siêu phàm kỳ, vốn lấy kinh nghiệm cùng tinh thần lực siêu cường của mình, có lẽ sau khi trở về nên thử luyện chế nguyên khí một chút. Tóm lại thu hoạch lần này rất phong phú, nhưng Trình Cung đi ra từ trong phòng Hách Liên Hồng Liên, trong nội tâm vô cùng vui vẻ, thực là chuyện tốt thành đôi a. Nếu như mình đoán không sai mà nói, lần này đi Nguyên Thủy Ma Tông, chỉ sợ thu hoạch sẽ vượt qua tất cả thu hoạch của mấy tháng nay. Trình Cung nói mấy lời cùng Bạch Khải Nguyên, sáng sớm hôm sau đã mang theo Hách Liên Hồng Liên, bản tử, tiểu cửu, sắc quỷ, Túy Miêu còn có trình trảm cùng thành viên huyết chiến xuất phát. Chỉ cần không phải ở trong đại quân, Trình Cung cũng như mọi người dục ngựa bay nhanh. Từ lâu Trình Cung đã để cho Bạch Khải Nguyên trợ giúp Hách Liên Hồng Liên khôi phục sức khỏe. Trình Cung nói rõ yêu cầu, ngược lại không lo lắng Hách Liên Hồng Liên sẽ có biến cố gì. Tuy đã nói Bạch Khải Nguyên thả chậm tốc độ hành quân chờ hắn về, nhưng Trình Cung cũng phải ra roi thúc ngựa mới được. Lần này liên tiếp lấy được bảo khố của Mã Huân, không gian giới chỉ của Phùng Tuấn Kiệt, còn có rất nhiều dược liệu của Lạc Gia. Một ít dược vật cấp thấp đã tiêu hao rất nhiều ở Thảo Nguyên, nhưng ở đó cũng đạt được không ít. Trình Cung lấy ra phân cho mọi người lần nữa, trực tiếp cho ngựa ăn, làm cho cường độ thân thể bảo mã tăng lên. Từ hạ đẳng bảo mã đã rất tiếp cận trung đẳng bảo mã. Hôm nay có dược vật kích thích, tốc độ của bọn nó càng nhanh hơn, lại có thể chạy đi không ngừng. Người này rốt cuộc là ai? Sao cho tới bây giờ mình chưa nghe nói qua nhân vật như vậy? Thống lĩnh 10 vạn đại quân, xem ra là người rất có quyền lực. Không ngờ thời điểm đi đường còn sử dụng đan dược nhân cấp cho ngựa ăn. Trong triều đình cho dù hoàng tử cũng không dám xa xỉ như vậy a. Phải biết rằng bọn hắn cùng các thành viên huyết chiến, gần 100 người không ngừng sử dụng đan dược nhân cấp cho ngựa ăn, loại tiêu hao này lớn đến bao nhiêu. Cho dù là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, nàng cũng không dám làm loại chuyện này a. Phải biết rằng đối với bất luận kẻ nào hoặc là bất luận đại môn phái gì mà nói, đều là một đan khó cầu. Cho dù đại môn phái có được rất nhiều đan dược nhân cấp cũng không dám lãng phí như vậy. nếu không môn hạ bọn hắn cũng không cần tu luyện. Làm cho Hách Liên Hồng Liên kinh hãi nhất là, không chỉ là Trình Cung, những người khác đối với chuyện này cũng rất quen thuộc. Đây rốt cuộc là dạng người gì? Trước kia xem bọn hắn là người Lam Vân Đế Quốc, chẳng lẽ bọn họ là quân đội cường đại đến từ bộ châu khác? Nếu không sao có thể xa xỉ phá sản đến loại trình độ này? Tây Bắc là Đại Thảo Nguyên, phương Bắc Lam Vân Đế Quốc là nơi cực hàn, đám người Trình Cung cơ hồ không nghỉ ngơi chạy đi. Mỗi ngày nhiệt độ bên người đều hạ thấp vài lần, vừa bắt đầu còn có thể thấy một ít thành trấn cùng một ít thảo nguyên, về sau dần dần biến thành hoang vu chi địa, thời gian dần trôi qua thì là tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa. Cũng may hiện tại không gian giới chỉ của đám người Trình Cung đủ lớn, bên trong chứa đựng rất nhiều đồ vật. Một hơi đi gần 7.000 dặm đường, rốt cục thấy một tòa tuyết sơn cực lớn, xa xa nhìn lại chỉ thấy cao vút trong mây, tựa hồ kết nối cùng một chỗ với những đám mây trên trời. Không quá 300 dặm nữa sẽ đến. Cường độ chạy đi cao như thế, Hách Liên Hồng Liên cũng là lần đầu tiên bị bắt ngoài ý muốn, bị ép phục dụng ma đan, sau đó lại chạy đi cường độ cao. Tâm cảnh của Hách Liên Hồng Liên cũng có một tia biến hóa. Trước kia nàng đối đãi cái gì đều là cao cao tại thượng, xem không vừa mắt là ra tay, tuyệt đối không lưu tình. Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng thân là thánh nữ ma tông, nàng còn có một ngoại hiệu là huyết ma nữ. Nói đúng là nàng giết người cũng có thể đến tình trạng máu chảy thành sông, nhưng bị bắt ngoài ý muốn. Sau đó gặp được Trình Cung, Hách Liên Hồng Liên lại rất phiền muộn. Bởi vì Trình Cung hoàn toàn coi nàng như là một hài tử bị bắt cóc, sau đó được hắn cứu ra, mỗi ngày tốt nói an ủi một hai lời. Sau đó chính là tiểu cửu vừa đáng yêu lại đáng hận luôn quấn quýt lấy mình, nịnh nọt mình, làm cho mình không cách nào phát tiết tâm tình. Sau đó là chạy đi cường độ cao cho tới bây giờ, còn có hành vi phá sản kia, cho ngựa ăn đan dược nhân cấp, chỉ vì tăng lên một ít tốc độ, có thể chạy đi liên tục. Này nếu để cho những đệ tử đại môn phái vì một hạt đan dược nhân cấp mà cố gắng một hai tháng nghe được, tâm tình làm sao chịu nổi a? Cho dù Nguyên Thủy Ma Tông, ngoại trừ chân truyền đệ tử ra, đệ tử bình thường một tháng cũng chỉ có thể đạt được một viên đan dược nhân cấp. Ha ha, rốt cục về đến nhà, vui vẻ a. Trình Cung cười nói, vỗ vỗ lưng ngựa nói, đi, chúng ta đừng lãng phí nhiều thời gian nữa. Lãng phí nhiều thời gian. Trong lòng Hách Liên Hồng Liên tự nhủ, những ngày này tất cả mọi người dùng đan dược chịu đựng, ngựa một mực không ngừng. Thật không biết hắn lãng phí thời gian gì. Còn nữa, đáng giận nhất chính là giọng nói kia của hắn giống như mình một tiểu hài tử. Không phải rất rõ ràng, lại làm cho Hách Liên Hồng Liên rất là phiền muộn. Nhìn vị thánh nữ này muốn phát tác lại không phát ra được, đám người bàn tử đều rất tức cười. Đại thiếu, chúng ta tới là có quan hệ với tốt chỗ, ngươi như vậy không sợ ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta à? Nếu như một người hướng nội, nặng nề ít nói, tìm cơ hội cho nàng phát tiết một phen là chuyện tốt. Giống như ngươi, nghĩ muốn cân đối thoáng một phát, phải cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thuần khiết cùng chính trực. Bất quá ta xem chuyện này dường như rất khó. Nàng là ma nữ tính khí nóng nảy, giết người không chớp mắt, bình thường quen dùng sức giải quyết vấn đề. Gặp được người giỏi tính toán như ta là nàng có phúc khí. Cộng thêm chuyện lần này, cộng thêm trợ giúp của ta, ngươi xem đi. Sau khi nàng trở về, không được bao lâu có thể lĩnh ngộ thoát phàm chi cảnh. Trình Cung nói làm bản tử không tính quá minh bạch, bởi vì căn bản hắn không biết thoát phàm chi cảnh cụ thể là chuyện gì. Thoát phàm chi cảnh không giống lúc khác, ngoại trừ trên lực lượng tu luyện, còn cần một loại lĩnh ngộ. Có người có lực lượng rất mạnh, nhưng mà vĩnh viễn khó có thể đạt tới siêu phàm kỳ. Cũng có người chỉ cảm ngộ một lần lại để cho hắn tiến vào siêu phàm kỳ. Siêu phàm kỳ cần không chỉ là lực lượng, còn cần một loại cảm ngộ. Loại cảm ngộ này người bình thường rất khó trợ giúp, nhưng cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Trình Cung đã từng đứng ở đỉnh phong nhất Cửu Châu, tuy hắn không thể trực tiếp trợ giúp cưỡng ép tăng lên, nhưng mà thuận tiện chỉ điểm một chút vẫn là có thể. Có thể có trợ giúp đối với siêu phàm kỳ lĩnh ngộ thoát phàm chi cảnh, là để cho người này tận lực đi cảm ngộ thứ mà bình thường mình thiếu thốn nhất, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhân tính nhiều mặt,

cái này dễ xử lý, người Phong Vân Kiếm Tông dám bắt nữ nhi của ta, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, ta sẽ kéo chuyện này qua, nói là Nguyên Thủy Ma Tông ta làm, sẽ trực tiếp phát động tiến công đối với Phong Vân Kiếm Tông, làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn không có biện pháp tìm ngươi gây chuyện. Trong nội tâm đã có quyết định, giờ phút này Lam Phượng lộ ra vô cùng đại khí, cũng cho thấy được khí độ của Nhất Tông chi chủ. Này cũng chính là Trình Cung muốn, về phần Phong Vân Kiếm Tông tin hay không đều không trọng yếu, hắn cần chính là thời gian. Nếu như cho mình đầy đủ thời gian phát triển, cho dù Phong Vân Kiếm Tông còn muốn tìm phiền toái, Trình Cung cũng sẽ không để ý. Ngươi xem chúng ta đến nhiều người như vậy, cũng không thể cho mọi người tay không trở về. Thực tế mấy huynh đệ tốt của ta đều không có binh khí tiện tay, yêu cầu của ta cũng không tính quá cao, nguyên cấp 5 khí trở lên là được. Nguyên khí đối với siêu phàm kỳ mà nói, luyện chế cần phí chút thời gian, đối với thoát tục kỳ chỉ cần có đầy đủ tài liệu, mà tồn tại như Lam Phượng, cho dù sắt thường, chỉ cần nàng nguyện ý cũng có thể luyện chế thành nguyên khí. Cho dù không phải cứu được tiểu nữ, các vị hữu duyên đến Nguyên Thủy Ma Tông ta, chỉ cần bọn hắn có năng lực, những thứ này đều không là vấn đề. Đối với Lam Phượng mà nói, những yêu cầu này căn bản không có độ khó gì. Mà trong nội tâm Lam Phượng cũng rất hiếu kỳ, dùng kiến thức vừa rồi của Trình Cung, yêu cầu hắn đưa ra sao lại đơn giản như vậy. Trình Cung thật giống như không biết mệt, tiếp tục rất chân thành nói, vừa rồi ta tiến đến, cửa ra vào có hai con bạch hùng rất uy phong, không biết tông chủ có thể bỏ thứ yêu thích hay không. Đại bạch, tiểu bạch cũng không phải là cưỡng ép hàng phục, yêu thú ở trong Nguyên Thủy Ma Tông ta hơn phân nửa đều là chủ động tới, hơn nữa chúng nó đã nửa chân đạp vào tình trạng yêu tu, ngươi có thể đi tìm bọn nó trao đổi, chỉ cần bọn nó đồng ý, ta không có ý kiến. Nếu như bọn nó không đồng ý, ta chỉ có thể tiễn đưa yêu thú cấp 9 khác cho ngươi. Tuy yêu thú cấp 9 rất chân quý, nhưng phải xem người đó là ai. Đối với Lam Phượng mà nói, yêu cầu này có cũng như không có. Nếu như để cho bàn tử, sắc quỷ, túy miêu, Trình Chảm nghe được Trình Cung đưa ra những yêu cầu này, nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng mà giờ phút này bất luận là Trình Cung đưa ra yêu cầu, hay là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Lam Phượng đáp ứng, hai người giống như rất tùy ý, giống như nói đùa. Thực tế trong nội tâm Lam Phượng rất ngạc nhiên, đến cùng Trình Cung muốn gì? Lần này ta mang đến 90 thủ hạ, đều là tướng sĩ trải qua vô số chiến đấu, nhưng năng lực đơn đả độc đấu kém một chút. Ta muốn bọn hắn ở lại Nguyên Thủy Ma Tông tu luyện một thời gian ngắn. Ta muốn cho bọn hắn đơn đả độc đấu có thể một mình đảm đương một phía, cùng tiến lên càng hiểu được vận dụng trận thế vượt cấp khiêu chiến. Trình Cung liên tiếp nói ra mấy yêu cầu, thẳng đến yêu cầu này, lông mày Lam Phượng không khỏi có chút nhăn lại. 9-10 người, lại đều là người trưởng thành, bọn hắn muốn đề thăng, cần chính là đan dược. Hơn nữa nếu quả thật muốn bồi dưỡng bọn chúng thành đơn đả độc đấu ngăn cản một mặt, ít nhất mỗi người đều phải đến phạt mạch kỳ, còn có một ít là siêu phàm kỳ, liên thủ còn cần dạy bảo trận pháp, nói cách khác còn phải truyền công pháp cho bọn hắn, vấn đề liên quan trong này rất hơn. Thấy Lam Phượng do dự, Trình Cung cười nhạt nói, phương diện đan dược, công pháp, trận pháp không cần tông chủ quan tâm, sau khi ta truyền thủ cho bọn hắn, chỉ hy vọng tông chủ phái một ít người chỉ đạo bọn hắn thoáng một phát, để cho bọn hắn nhiều thực chiến một ít, chỉ cần không tai nạn chết người, huấn luyện như thế nào cứ tùy tiện, không có vấn đề. Lam Phượng càng không hiểu Trình Cung muốn gì, nguyên bản là yêu cầu rất khó khăn, muốn bồi dưỡng trên 100 tên phạt mạch kỳ, còn phải hiểu được trận pháp, cho dù nàng cũng cảm giác cố hết sức, nhưng hiện tại Trình Cung vừa nói như vậy lại trở nên rất đơn giản. Hách Liên Hồng Liên ở một bên nghe xong cả buổi, thật sự nhịn không được nói, ngươi có hết hay không, cái gì ngươi cũng nói được, đừng tưởng rằng trùng hợp cứu ta thì muốn sao cũng được, cùng lắm thì ta trả mệnh lại cho ngươi. Lam Phượng nghe xong mặt sắc trầm xuống, nhẹ giọng quát lớn. Trình Cung không đợi Lam Phượng khách khí cùng mình, đã khoát tay áo, không có việc gì, tiểu hài tử vừa mới bị nhục, trong nội tâm áp lực lớn một chút là rất bình thường, ngoại trừ mới vừa nói. ta còn có một yêu cầu cuối cùng. Ta có một bằng hữu là thân thể tiên thiên bị thiếu hụt. Ta vô tình nghe người ta nói ma môn thiên hạ là một nhà, mà ma môn tách ra đều có được một pháp bảo, có thể rèn luyện thân thể, tẩy kinh phạt tùy, cải biến thể chất. Ta muốn mượn pháp bảo này dùng một lát. Làm sao ngươi biết được? Trình Cung vừa dứt lời, Hách Liên Hồng Liên vô cùng chấn kinh bật thốt lên hỏi thăm. Phải biết rằng chuyện này, cho dù ở trong Nguyên Thủy Ma Tông cũng rất ít người biết. Hơn nữa pháp bảo như vậy có thể nói là bảo vật chấn tông Nguyên Thủy Ma Tông, làm sao ngoại nhân có thể biết rõ? Hơn nữa hắn còn biết tác dụng của pháp bảo này, đây càng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Lam Phượng nghe xong cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ cảm giác mình suy đoán không sai. Người sau lưng Trình Cung này rất lợi hại, có lẽ cũng là người từ ma môn ra, nếu không sao có thể biết rõ như vậy? Không có khả năng. Lam Phượng suy nghĩ một chút, rất kiên quyết lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi cứu được Hồng Liên, chỉ cần sự tình trong phạm vi năng lực của ta, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ là sự tình này lại không được, bởi vì này không phải là một mình ta có thể làm chủ, vận dụng đạo khí trấn phái, cần tất cả các trưởng lão đồng ý, thực tế hôm nay bản thể ta còn đang bế quan, không biết bao nhiêu lâu mới có thể xuất quan. Cần tất cả trưởng lão mới có thể khởi động đạo khí, tiêu hao cực lớn, chuyện này tuyệt đối không được. Thì ra mấy cái trước chỉ là làm nóng không khí, đây mới là mục đích thực sự của Trình Cung. Nghe Lam Phượng cự tuyệt, Trình Cung không sốt ruột nhẹ giọng cười nói, Lam Tông chủ chưa nghe xong sao lại cự tuyệt. Sự tình tuyệt đối ở trên thế giới này cũng không nhiều, ít nhất chuyện này là không phải. Nếu như Lam Tông chủ cho rằng hai cái mạng cùng một cái thiên đại nhân tình không đủ mà nói, chúng ta có thể bàn điều kiện khác. Việc Trình Cung ta muốn làm, nhất định phải làm đến cùng, cũng nhất định có thể làm được. Đây cũng quá khoa trương hắn đi, hắn biết mình nói chuyện với ai không? Huyết ma nữ Hách Liên Hồng Liên nghe xong cũng có chút nhịn không được. Người này từ lúc đi lên, khí thế mười phần không nói. Giờ phút này lời nói cũng hung hăng càn quấy như thế. Bản lại điều kiện khác. Lam Phượng nghe Trình Cung nói xong cũng khẽ nhíu mày. Vừa muốn cự tuyệt lại nghĩ tới sau lưng Trình Cung có khả năng có một tồn tại thâm bất khả chắc. Nhưng mà muốn cho trưởng lão trong phái đồng ý, cái kia quả thực khó như lên trời. Trừ khi đạo khí trấn phái vạn ma lôi trì của Nguyên Thủy Ma Tông ta, mỗi lần vận dụng đều tiêu hao cực lớn. Cho dù ta là ma tông cũng phải cách 20 năm mới vận dụng một lần. Nếu như muốn tạm thời vận dụng, ít nhất phải có 3 viên đan dược thiên cấp thượng phẩm mới được. Như thế, ta mới có thể bàn giao cùng các trưởng lão trong phái. Nếu như Trình công tử không có đan dược thiên cấp thượng phẩm mà nói, ta sẽ làm ra một ít đền bù tổn thất. Ta sẽ tặng cho ngươi một viên duyên thọ đan địa cấp siêu phẩm, ít nhất có thể làm cho duyên thọ của bằng hữu ngươi kéo dài 30 năm. Nếu người bình thường phục dụng duyên thọ đan địa cấp siêu phẩm này, có thể kéo dài 100 năm. Đan dược thiên cấp thượng phẩm chân quý không cần nói cũng biết, cái kia hoàn toàn không phải đan dược địa cấp có thể so sánh. Cử động lần này của Lam Phượng coi như là từ chối yêu cầu của Trình Cung, dù sao yêu cầu này làm cho nàng là tông chủ cũng rất khó xử. Mà khi nàng nhìn thấy sắc quỷ đi vào, cũng đã nghĩ kỹ đồ vật nên lấy ra. Đối với người bình thường mà nói, duyên thọ đan địa cấp siêu phẩm đã vô cùng chân quý. Có thể nói cho dù dùng 10 tòa thành trì cũng không đổi được. Nhưng Trình Cung lại lơ đễnh, bởi vì chỉ cần lực lượng hắn tăng lên, những đan dược này chính hắn cũng có thể luyện chế. Hắn chỉ là mượn cơ hội này, cứu sắc quỷ một mạng mà thôi. Hơn nữa bảo bối ma tông có thể rèn luyện thân thể, cải biến thể chất, cũng không phải đơn giản có thể gặp được. Đây chính là mục đích chính mà hắn đi lần này. Trình Cung nhìn Lam Phượng, vô cùng tự tin nói, đan phương thuần dương đan thiên cấp siêu phẩm, đủ để cho tất cả người có dị nghị câm miệng được không? Ngươi nói cái gì? Thuần dương đan, đan phương. Lam Phượng nghe xong đã quên trong giọng nói của Trình Cung rất hung hăng càn quấy. Cả kinh nói, ngươi thật sự có đan phương. Hách Liên Hồng Liên bị Lam Phượng làm cho hoảng sợ, bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua mẫu thân kích động như thế, chưa từng có qua. cho dù lúc trước Phong Vân Kiếm Tông liên hợp trên trăm môn phái khác vây công Nguyên Thủy Ma Tông, nàng cũng chưa từng thấy qua mẫu thân như thế. Đan phương thiên cấp siêu phẩm tự nhiên quý trọng, nhưng mẫu thân cũng không nên thất thố như thế a. Thuần Dương đan, Thuần Dương, chẳng lẽ có quan hệ cùng mẫu thân tu luyện? Trình Cung khẳng định nhẹ gật đầu, ta có thể ghi chép đan phương này lại, ngươi cũng có thể tìm người nghiệm chứng, ta nghĩ dùng lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tông, mấy ngày là sẽ biết thật giả. Hiện tại tuy Trình Cung không có biện pháp luyện chế đan dược thiên cấp, nhưng mà các loại đan phương hắn có nhiều vô số kể, thậm chí trong đó còn có một ít là hắn sáng tạo. Đối với người khác mà nói, đan phương chân quý vô cùng, nhưng đối với Trình Cung mà nói lại nhiều không kể xiết. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Trình Cung cũng không nghĩ tới sẽ dùng cái gọi là ân cứu mạng gì đó. Đây chỉ là một cây cầu, chỉ cần gặp được tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông này, Trình Cung tự tin có thể làm nàng đồng ý cho mượn vạn ma lôi chỉ dùng một lát. Trình Cung rất rõ ràng tác dụng đặc thù của đạo khí này, bởi vì hắn có được phương pháp luyện chế đạo khí này, thậm chí phương pháp kết nối với tiên khí của ma môn truyền thừa từ thời thượng cổ xuống hắn cũng có. Tuy hắn không có luyện chế qua, nhưng đối với công hiệu của nó thì rất rõ ràng. Vừa vặn hôm nay mình cũng muốn đột phá, Trình Cung cũng không muốn chậm chạp dùng nửa năm thời gian hoàn thành, vừa vặn mượn cơ hội này có thể một lần hành động đột phá. Tốt, nếu như ngươi thực sự có đan phương Thuần Dương đan, vạn ma lôi trì của Nguyên Thủy Ma Tông ta sẽ khai mở một lần cho các ngươi. Tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Lam Phượng không chút do dự đáp ứng, đây chính là Thuần Dương đan, nếu như có thể luyện chế ra một ít Thuần Dương đan mà nói, nàng có thể giảm bớt vài thập niên thậm chí trăm năm khổ công, trực tiếp chuyển Thuần Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, thánh thú càng là đàm phán cùng đại nhân vật thì càng đơn giản. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải có được đầy đủ tư cách đàm phán cùng hắn, nếu không hết thảy không bàn nữa. Giống như là con sâu cái kiến muốn tìm voi đàm phán, dưới tình huống không đúng sẽ trực tiếp bị diệt sát. Nếu như không phải trước Trình Cung dùng chuyện cứu Hách Liên Hồng Liên làm thẻ đánh bạc, sau đó làm cho tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Lam Phượng cố kỵ, thì khi hắn nói có được đan phương Thuần Dương đan, cũng đủ làm cho đối phương trực tiếp bắt lấy hắn sử dụng siêu hồn đại pháp. Loại chuyện này đối với Ma Tông mà nói không đáng kể chút nào. Nếu như ngươi không có tư cách, hắn không ngại giết ngươi. Mà khi Trình Cung đạt thành hiệp nghị cùng tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Lam Phượng quay người ly khai, Hồng Liên đứng ở bên cạnh Lam Phượng đột nhiên cảm giác mất mát không hiểu. Nàng không biết vì sao mình đột nhiên có loại cảm giác này.